Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 294, chương 294, thật rất thơm. Thế nào, muốn từ bỏ rồi? Ta không làm, Hùng Mãnh trầm giọng nói. Vậy thì nhanh lên trở về đi, Vu Tuấn phi thường tùy ý nói. Kỳ thật ta đã sớm nhìn ra, ngươi căn bản là ăn không được cái này khổ. Hùng Mãnh trên mặt nóng lên, hắn rất muốn phản bác một chút, rất muốn một hơi đem khối này cỏ lột sạch sành xanh. Sau đó chứng minh mình có thể, nhưng hắn bất đắc dĩ phát hiện, thật sự là hắn là không làm được a. Không riêng gì tay đau, đau lưng, khí lực cả người cảm giác đều bị rút sạch. Hắn thậm chí có chút oán trách mình, làm sao lại như thế không còn dùng được đâu. Rõ ràng làm việc thời điểm, hắn cũng thường xuyên tăng ca làm tư liệu. Như vậy đi, Vu Tuấn còn nói thêm, ngươi có thể để ngươi mụ mụ cùng một chỗ, không cần nhổ quá nhiều. Trong hôm nay, nhổ một mẫu đất là được rồi. Ta như thường có thể cho ngươi kỳ hương quả. Hùng Mãnh nhướng mày, để lão ngụ đến nhổ cỏ. Nói đùa cái gì? Lão ngụ bình thường mỗi ngày chơi mạt trược, sống an nhàn sung sướng, làm sao lại nhổ cỏ? Lại nói chính hắn mất mặt, bị tội coi như xong, không có khả năng để lão ngụ cùng đi theo thụ cái ổ này túi khí. Đến bị cái này tội, nếu là hắn làm như vậy, hắn vẫn là người sao? Hắn không nói tiếng nào hướng phía trước viện đi đến, kết quả thật xa liền thấy lão ngụ ngồi tại trong nhà tranh. Lão ngụ, ngươi làm sao tại nơi này? Lý Tiểu Phân nhìn xem hắn một thân bùn, hạt xương, hai cánh tay đỏ rừng rực, dọa đến đi nhanh lên tới. Ta phát hiện ngươi không thấy, điện thoại cũng không mang, đoán chừng ngươi là đến nơi này. Ngươi làm sao? Không có việc gì, ta vừa rồi đi rút điểm cỏ, nhổ cỏ. Lý Tiểu Phân mắt lườm một cái, êm đẹp, ngươi nhổ cỏ gì a? Không nói, Hùng Mãnh khoát khoát tay nói, chúng ta trở về đi, cũng không tới nữa. Nói xong đầu hắn cũng không trở về hướng đại môn đi đến. Trong lòng thề, tuyệt đối sẽ không trở lại. Lý Tiểu Phân nghi hoặc mà nhìn xem bóng lưng của hắn, lại nhìn một chút phía sau Vu Tuấn. Đại sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chữa bệnh, cái này, nhổ cỏ có thể chữa bệnh. Vu Tuấn nhún vai, nói không chính xác, chẳng qua nếu như hắn cứ đi như thế, vậy khẳng định là không pháp trị. Lý Tiểu Phân nghe sững sờ, đại sư ý là, nếu như Hùng Mãnh không đi, chính là còn có hy vọng chữa khỏi, vậy ta để hắn trở về. Không cần, Vu Tuấn nói, ngươi gọi hắn trở về không được, nhất định phải chính hắn trở về mới có tác dụng. Vậy bây giờ hắn đi a, ta nên làm như thế nào? Vu Tuấn cười nói, nếu như ngươi không có chuyện, cũng đi nhổ điểm cỏ đi. Lý Tiểu Phân, Hùng Mãnh thuận đường xi măng đi tới khu buôn bán, lại phát hiện lão ngụ không có theo tới, lại nhịn không được đi trở về. Hắn biết lão ngụ rất tin cái kia coi bói, lo lắng nàng lại bị dăm ba câu mê hoặc. Kết quả trở lại Vu Tuấn trong viện, chỉ một người cũng không thấy. Hắn nhíu mày, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Cái kia coi bói, chẳng lẽ lắc lư lão mụ đi giúp hắn nhổ cỏ à? Hắn tăng tốc bước chân đi đến hậu viện, phát hiện lão mụ thật trong đất nhổ cỏ. Nhìn xem nàng kia cật lực bộ dáng, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cơn lửa giận. Mẹ, ngươi đang làm gì? Không có việc gì, mẹ liền thử một chút. Thử cái gì thử? Hùng Mãnh một thanh kéo ra tay của nàng, giống to, cái kia đoán mệnh chính là lắc lư người. Ngươi đừng rút, chúng ta trở về, ta không cần kia cái gì quả. Lý Tiểu Phân thở dài, nhẹ giọng nói ra, không có chuyện gì, chỉ cần ngươi thích, mẹ đều nghĩ biện pháp đều chuẩn bị cho ngươi tới. Hùng Mãnh nghe một trận không hiểu lòng chua xót, từ mẹ trong ánh mắt, hắn thấy được quen thuộc từ ái, còn có một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ. Hắn đột nhiên nhớ lại, trước kia hắn mỗi lần nhất định phải một vật thời điểm. Lão ngụ chính là như vậy, ánh mắt. Mẹ, ta thật từ bỏ, chúng ta trở về đi. Lý Tiểu Phân lắc đầu, nói, ta còn không biết ngươi. Nếu không tới vật này, ngươi ngay cả cơm đều ăn không vô, cảm giác cũng ngủ không được. Nhìn xem ngươi dạng như vậy, mẹ cũng đau lòng không phải. Ta, không có chuyện gì, không phải liền là nhổ điểm cỏ sao? Lý Tiểu Phân vỗ vỗ tay của hắn. Lão ngụ lúc còn trẻ, ở trường học cũng nhổ qua nhiều lần đâu. Ngươi tìm địa phương ngồi, ta rất nhanh liền nhổ xong. Nói Lý Tiểu Phân lần nữa cúi người, hai cánh tay nắm thật chặt một gốc cỏ dài, dùng hết lực khí toàn thân, chỉ là sợi cỏ quá sâu, nàng thử mấy lần mới đem thổ nhổ được buông lỏng, cuối cùng dùng sức vừa gảy, cỏ tận gốc mà lên, người cũng một chút ngồi trên mặt đất. Ai, giày không đúng. Lý Tiểu Phân đứng lên cười cười, đem giày cao gót thoát ném qua một bên, dạng này liền sẽ không ngã sấp xuống. Nhìn xem lão ngụ mặc thật mỏng bít tất, dẫm tại băng lãnh ẩm ướt trong đất bùn, hai bàn tay cũng đỏ rừng rực, hùng mãnh trong lòng liền giống bị đao cắt đồng dạng, ánh mắt nháy mắt liền mơ hồ. Lão ngụ sẽ gặp dạng này tội, hoàn toàn là bởi vì hắn tùy hứng, là bởi vì hắn muốn kia cái gì kỳ hương quả. Bây giờ trở về nhớ tới, trước kia hắn muốn mua đồ vật thời điểm, sao lại không phải đồng dạng đâu? Chỉ là trước kia chỉ cần lấy tiền là được rồi. Đối với tiền loại vật này, hắn biết lão ba làm buôn bán nhỏ, trong nhà vẫn có chút tiền. Nếu không lão ngụ cũng không có khả năng không đi đi làm. Mỗi ngày ấy liền biết chơi mạt chược, cho nên hướng trong nhà yếu điểm tiền, hắn cảm thấy là chuyện nhỏ một cọc. Đối phụ mẫu đến nói cũng rất nhẹ nhàng, không phải việc khó gì. Nhưng lần này cái kia coi bói không cần tiền, mà là cần khổ cực như vậy lao động. Nó thực hiện đang nhớ tới đến trong nhà tiền, còn không phải lão ba tân tân khổ khổ kiếm về. Chỉ là phụ mẫu cho tới bây giờ không có ở trước mặt hắn phàn nàn qua. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới đi thông cảm một chút lão ba kiếm tiền vất vả. Một lòng chỉ nghĩ đến mình mà thôi. Nhìn xem lão ngụ khó khăn rút ra cỏ, hắn lúc này mới hiểu được. Lão ngụ đối với hắn bảo vệ, cũng không phải là nàng cho rằng cho ít tiền đơn giản như vậy cùng nông cạn. Thế là hắn im lặng không lên tiếng cúi người, nắm lên một gốc cỏ dại liền nhổ tận gốc. Hắn đã 30 tuổi, không thể lại như vậy tùy hứng, không thể lại không hiểu chuyện. Nhìn xem hùng mãnh cắn chặt răng răng, đỏ lên mặt, không nói tiếng nào nhổ cỏ. Lý Tiểu Phân trong lòng không khỏi tán thưởng. Đại sư chiêu này khổ tình kế thật sự không tệ. Hy vọng hùng mãnh có thể thật thể ngộ một điểm gì đó. Coi như không thể triệt để chữa khỏi bệnh của hắn, đối với hắn về sau cũng là có lợi ích khổng lồ. Chỉ là đất này bên trong cỏ, thật có chút nhiều a. Bất quá vì nhi tử, nàng cảm thấy lại khổ lại mệt mỏi, cũng phải kiên trì. Lý Tiểu Phân mẹ con hai người một mực tại trong đất nhổ cỏ rút đến trời tối. Hùng mãnh hai bàn tay đã bắt đầu đổ máu, sờ tại giã trên cỏ, liền giống như sờ tại nung đỏ côn sắt bên trên. Đau rát, toàn tâm đau, giày cùng quần cũng bị hạt xương ướt đẫm. Quần áo trên người bởi vì suốt mồ hôi, đều một mực không có làm qua. Đây là hắn đời này làm qua nhiều nhất, khổ nhất, công việc nặng nhọc nhất. Hắn không biết mình làm sao kiên trì nổi. Trong lòng của hắn chỉ muốn mình nhiều nhổ một chút, lão ngụ liền có thể ít nhổ một chút. Nhất hậu thiên sắc đen đến đã thấy không rõ thời điểm. Hắn cũng rốt cục đạt tới cực hạn, nhưng khoảng cách thầy bói quy định diện tích còn có một mảnh lớn. Nhìn xem lão ngụ toàn thân là bùn, ngay cả đường đều nhanh đi bất ổn, hắn rốt cục quyết định từ bỏ. Hiện tại trời đã tối đen, hôm nay khẳng định là không xong được. Mà lúc này giờ phút này, hắn cảm thấy muốn hay không cái gì kỳ hương quả, giống như cũng không có cái gì cái gọi là. Cái này khiến hắn có chút cảm giác như chút được gánh nặng. Tựa như trong lòng phần chấp niệm kia, đã theo quá độ mệt nhọc cùng đau đớn, chậm rãi biến mất. Mẹ, chúng ta trở về đi. Thế nhưng là, còn không có, nhổ xong, từ bỏ, Hùng Mãnh nhỏ giọng nói. Ta từ bỏ, chúng ta trở về đi. Ngươi thật từ bỏ. Hùng Mãnh lắc đầu, thật từ bỏ. Lý Tiểu Phân có chút lo lắng mà nhìn xem hắn, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Đã hắn chủ động nói không cần, vậy liền không cần đi. Mặc dù không biết về sau sẽ như thế nào, nhưng nàng cảm giác trải qua lần này, Hùng Mãnh sẽ phát sinh một chút biến hóa. Thế là hai người xuyên qua lẳng lặng đình viện, rời đi Vọng Tử Sơn. Hùng Mãnh về nhà đổi một bộ quần áo, ăn lung tung ít đồ, liền trở lại gian phòng của mình. Xác định lão mụ bởi vì quá độ mệt nhọc ngủ thiếp đi về sau, lại lặng lẽ ra cửa. Hắn đi vào Vu Tuấn cửa nhà, phát hiện đại môn còn không có đóng, giống như là cố ý vì hắn giữ lại. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái, nhưng giờ này khắc này, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Nhanh chân đi tới hậu viện, trên tay quấn đầy băng gạc, đeo lên găng tay, chịu ựng lòng bàn tay kịch liệt đau nhức. Tại trong đêm đen từng gốc rút ra cỏ dại, ban đêm gió thật lạnh, thổi qua hắn che kín mồ hôi mặt, để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có thanh tình. Hắn nhất định phải đem những này cỏ nhổ sạch sẽ, nhất định phải cầm tới kỳ hương quả. Cho tới nay, đều là phụ mẫu mua đồ cho hắn. Hắn công tác nhiều năm như vậy, tiền kiếm cũng đều tiêu vào trên người mình. Lần này, hắn cũng muốn vì bọn họ làm chút gì, mà lại hắn cũng không thể để lão mụ cả ngày vất vả uổng phí. Không biết qua bao lâu, khi hắn nhổ cuối cùng một gốc cỏ lúc, rốt cục thấy được một sợi dây thừng. Đây là thầy bói vì hắn thiết định biên giới. Rốt cục, nhổ xong a, hắn cảm giác mình vây quanh địa cầu đi một vòng. Mỗi cái tế bào khí lực đều bị nghiền ép sạch sẽ. Hắn nằm tại lạnh buốt thổ địa bên trên, nghe cỏ xanh mùi vị đặc hữu, nhìn xem lạnh lẽo trong bầu trời đêm mấy điểm ánh sao yếu ớt. Thật muốn cứ như vậy ngủ cái ba ngày ba đêm. Đứng lên đi. Lúc này một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Trên mặt đất lạnh, coi chừng cảm mạo. Hùng Mãnh từ dưới đất ngồi dậy, phát hiện chính là thầy tướng số kia, cùng hắn hai đầu chó. Ta nhổ xong, Hùng Mãnh suy yếu nói. Chúc mừng ngươi, ngươi có thể cho ta kỳ hương quả sao? Hùng Mãnh hỏi. Ta phải nhanh trở về. Đương nhiên, đây là ngươi nên được. Vu Tuấn nói lấy ra một viên kỳ hương quả. Hùng Mãnh con mắt đều nhanh rơi ra tới. Rút một mẫu đất cỏ dài, thế mà cũng chỉ cho một viên. Đây có phải hay không là cũng quá keo kiệt điểm. Xin hỏi ngươi là Tuần Lột gia chuyển thế sao? Nhưng Vu Tuấn tựa hồ không cùng hắn nói nhiều ý tứ, đã quay người đi rất xa. Hùng Mãnh kinh ngạc nhìn trong tay một viên kỳ hương quả. Trong lòng phảng phất có cái thanh âm đang nói. Ăn nó đi đi, ăn thật ngon, rất thơm, nhưng quả chỉ có một viên. Hắn ăn, lão mụ liền không kịp ăn. Sau một hồi lâu, hắn rốt cục vẫn là đem kỳ hương quả bỏ vào túi. Đỉnh lấy sắp rơi xuống sương mù, nhanh chân đi xuống chân núi. Lý Tiểu Phân tỉnh lại thời điểm, cảm thấy toàn thân xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh. Bất quá nàng ngay lập tức nghĩ tới vẫn là Hùng Mãnh. Đứa nhỏ này cho tới bây giờ chưa từng làm sống. Hôm qua khẳng định mệt muốn chết rồi. Nhìn xem trời đã sáng, nàng mau dậy, đến phòng bếp cho hắn làm điểm bữa sáng. Đi ngang qua phòng ăn lúc, đột nhiên nhìn thấy trên mặt bàn đặt vào một viên kỳ quái quả. Nàng biết đây là cái gì? Đây chính là Hùng Mãnh một lòng muốn kỳ hương quả. Nhưng ngày hôm qua cỏ dại không phải không có nhổ xong. Đại sư không có cho sao? Chẳng lẽ hắn tối hôm qua lại mình đi? Mà lại hắn thế mà không có mình ăn. Lý Tiểu Phân trong lòng an ủi một hồi. Đứa nhỏ nói, thật đúng là, đã dạng này, vậy liền dùng viên này quả tới làm cháo đi. Dạng này người một nhà đều có thể ăn được. Thế là nàng cầm lấy kỳ hương quả, nhẹ nhàng lột ra vỏ trái cây, đem tươi non thịt quả nhẹ nhàng bóp nát, bỏ vào nấu cháo trong nồi. Đang ngủ say Hùng Mãnh nghe được kia cỗ mùi thơm kỳ dị, nháy mắt liền tỉnh táo lại. Lão ngụ đã đem quả ăn sao? Dạng này liền tốt, vốn chính là cho nàng ăn. Hùng Mãnh, dậy ăn cơm. Lão ngụ ở bên ngoài kêu lên, ăn chút cơm lại đi ngủ đi. Hùng Mãnh từ trên giường đứng lên, khi hắn nhìn thấy trên bàn đặt vào tản ra kỳ dị mùi thơm cháo lúc, nháy mắt cái gì đều minh bạch. Mau thừa dịp ăn nóng đi. Tóc đã hoa râm lão ba đã mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ngồi tại bên cạnh bàn, đối một bát cháo phát khởi tấn công mạnh. Mẹ ngươi hôm nay nấu cháo thật thơm quá. Hùng Mãnh hốc mắt ửng đỏ ngồi xuống dưới. Đúng vậy a, hắn trước kia vì cái gì đều không có phát hiện lão ngụ làm cháo coi như không có kỳ hương quả cũng thật rất thơm, mau ăn đi. Lão ngụ lại bưng một đĩa hắn thích nhất đồ chua ra. Ăn mới hào hào đi ngủ một giấc. Ta không ngủ, Hùng Mãnh nói. Cha, mẹ, ta muốn đem ta những vật kia đều bán. Lão lưỡng khẩu kinh ngạc nhìn xem hắn, cuối cùng gật đầu cười. Xem ra đứa nhỏ này, lần này thật hiểu chuyện, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.